Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2979, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter hát đường quả về đến nhà không lâu. Đường Vinh Nghĩa cũng trở về. Nhìn xem nàng hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Hơi thở dài một hơi. Không nghĩ tới thế giới lại biến thành dạng này. Hắn lại có chút may mắn. Cũng may mắn chúng ta tiểu tiểu quả có dự kiến trước. Hôm nay nếu không phải ngươi ca ca mang người tới, công ty còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Những cái kia to lớn chuột, đối với bọn hắn cửa phòng họp liền công kích, muốn Đường Khuê trễ đổi tới lời nói. Không biết sẽ có hay không có người thụ thương. Tuy nói có nhân vật trò chơi xuất hiện hỗ trợ, nhưng cả nhân loại thế giới còn là loạn cả lên. Thậm chí, đã có một chút nương tựa theo thực lực, sinh ý đồ xấu người, bắt đầu đoạt tài nguyên. Đường quả không biết về sau Đường Vinh Nghĩa bên này kịch bản. Đường Khuê là biết, tại nguyên bản kịch bản, Đường Vinh Nghĩa công ty nhận rất lớn lực trùng kích, nguyên chủ kịp thời đuổi tới. Nhưng bằng cho hắn mượn cùng trợ lý Hồ Mẫn cái kia xinh đẹp lão bà. Căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế cả tòa cao ốc. Còn có Đường ra dưới danh nghĩa phân công ty tình huống. Nhân viên có không ít thương vong. Đường Vinh Nghĩa bên này cũng là nguyên khí đại thương. Chủ yếu là bởi vì hắn nữ nhi trước một hồi chết rồi. Hắn còn không có kịp phản ứng. Hiện tại lại ra tới đây một số chuyện. Hắn không biết nữ nhi chết không phải ngoài ý muốn, mà là hữu nhân gian tiếp tạo thành. Không có cái gì sống sót ý nguyện. Trong lúc vô tình ra một cái ngoài ý muốn, liền muốn hắn mệnh, nếu như hắn cẩn thận một chút, chân quý tính mệnh một điểm, có thể sẽ không như thế. Đường Vinh Nghĩa sau khi chết, hắn nuôi cái kia nhi tử không có bảo hộ người, căn bản là độc lai độc vãng. Trong lúc vô tình hắn nhìn thấy một chút chân tướng, cẩn thận thăm dò về sau, biết nguyên lai cái kia Đường quả tử vong nguyên do. Thế là, liền có Đường Khuê làm nhiệm vụ. Hiện tại có Đường quả cùng Đường Khuê gia nhập, đừng nói Đường Vinh Nghĩa công ty, cả thị khu bọn hắn đều muốn hòa bình, môn phái người, hắn đã an bài xong xuôi. Người ca ca nói, đây là thế giới đồng hóa, trong trò chơi tất cả nhân vật đều sống lại, cùng thế giới dung nhập ở chung một chỗ, về sau bọn hắn cũng đều là chân nhân, nhân loại chúng ta tựa hồ cũng có khác biệt thiên phú. Có thể giống như bọn họ. Chém qua thăng cấp, tỉnh táo lại, Đường Vinh Nghĩa nói, ba ba phát hiện thật đúng là dạng này. Trong đầu của ta có thể nhìn thấy một cái ba lô. Bên trong tất cả đều là ta phía trước mua những trang bị kia. Đan dược, cũng đều có khả năng sử dụng. Tiểu quả, ngươi xem một chút có khả năng không? Ba lô là có thể sử dụng, nhưng đã không có thương thành, dù sao thế giới đã đồng hóa. Đây hết thảy đều không phải công ty game có khả năng quản đến. Đường quả gật đầu, ba, ta ba lô cũng vẫn còn, bên trong đồ vật không ít, hẳn là có khả năng dùng. Vậy là tốt rồi, hiện tại thế giới bị đồng hóa, lấy người năng lực là không cách nào cải biến. Vì lẽ đó tiểu quả, từ hôm nay trở đi, liền bắt đầu thăng cấp đi. Đường Vinh Nghĩa quay đầu lại hỏi Đường Khuê, lão đại. Có thể trực tiếp cắn thuốc thăng cấp sao? Thăng cấp về sau, tiểu quả thân thể sẽ không ăn đến tiêu. Đường Vinh Nghĩa thích ứng lực cũng tốt đẹp. Hiện tại trực tiếp gọi Đường Khuê lão đại. Hắn nuôi đứa nhi tử này thật đúng là không có nuôi sai. Thua thiệt đang đập nhiều tiền như vậy đi lên. Hiện tại hắn không lo lắng. Nhi tử lợi hại, có thể bảo hộ hắn muốn bảo hộ. Bất quá nhìn xem túc qua cùng đường đang che chở Đường quả bộ dáng. Hắn cảm thấy lão đại ở đây giống như không có ích lợi gì võ chi địa. Nếu không vẫn là để lão đại đi theo hắn, giúp hắn quản công ty được rồi. Nhi tử thông minh như vậy, không dùng thì phí, có thể cắn thuốc, đây là thế giới trò chơi giao phó khiến nhân loại thế giới cơ bản kỹ năng. Hơn nữa, muội muội thân thể cũng sẽ thay đổi tốt. Đường Khuê giải thích, hắn cảm thấy cái này thế giới có ý tứ nhất chính là cắn thuốc thăng cấp, cùng trò chơi nhân vật đồng dạng, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ là, Đường Vinh Nghĩa nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái. Trong lòng không tốt lắm. Đường Khuê gật đầu, có chút cao hứng, vậy tối nay ta liền đi cắn thuốc tăng lên xuống thực lực. Lão đại, ngươi ngày mai bắt đầu liền cùng ta đi quản công ty đi. Hết chương.